Thuần Dã Tụ Đạo, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao bọn họ cũng cùng nhau lớn lên từ nhỏ, đã từng có một đoạn hồi ức thanh mai trúc mã không đến nỗi tệ. Mặc dù cô không thể nhớ chính xác khi nào mình ghét Cố Miêu Giá, nhưng Giang Tĩnh Nguyệt chưa bao giờ nghĩ đến việc chọc thủng tầng giấy này. Khi cô nhận ra mình sinh ra cảm xúc chán ghét Cố Miêu Giá, lại nhớ tới quan hệ giữa hai gia đình, nên cũng không nói toạc ra. Chỉ cần sống càng xa anh càng tốt. Trong giới, ngoài mặt vẫn làm tốt công việc của mình, duy trì quan hệ như những người bạn bình thường với anh. Nhưng trong cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, Giang Tĩnh Nguyệt hẳn đã vạch mặt với Cố Miêu Giá. Trong tương lai, không cần phải duy trì tình bạn mỏng manh đó nữa. Cũng rất tốt, dù sao, liên quan đến hôn ước, cô đã được định sẵn là ở phe đối lập với Cố Miêu Giá. Nếu anh sẵn sàng đứng cùng chiến tuyến với cô và cùng nhau tẩy chay hôn ước, có lẽ vẫn còn cơ hội để họ trở thành bạn bè một lần nữa. Nhưng Cố Miêu Giá có quá nhiều yếu tố không chắc chắn. Chỉ riêng nghĩ đến việc lôi kéo anh chống đối, Giang Tĩnh Nguyệt đã cảm thấy đau đầu. Trên đường trở về cục thành phố, cô vẫn luôn khổ não. Mãi cho đến khi trở lại văn phòng, Giang Tĩnh Nguyệt mới bị công việc làm cho phân tâm. Cô tạm thời gác lại mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, chuyên tâm làm nhiệm vụ giải phẫu tiếp theo. Khoảng 10 giờ tối, Giang Tĩnh Nguyệt đã hoàn thành công việc. Vẻ mặt mệt mỏi ra khỏi phòng giải phẫu, Bạch Tư Tư giúp cô cởi quần bảo hộ. Hai cô trò ra hồ nước rửa tay, cuối cùng cũng có thời gian tán gẫu vài câu. Bạch Tư Tư, sư phụ, không bằng đêm nay chị trở về nghỉ ngơi, ngày mai hãng ra công bố báo cáo khám nghiệm tử thi. Dù sao, đội điều tra hình sự số 2 tạm thời vẫn chưa rục báo cáo. Có lẽ bọn họ đã tìm được manh mối ở nơi khác, đang triển khai điều tra. Giang Tĩnh Nguyệt lau khô tay, xoa gáy vận động cơ xương một chút, dùng giọng mệt mỏi nói, không được, về nhà không ngủ được. Một khi cô được rảnh rỗi, cô chắc chắn sẽ lo lắng về chuyện hôn ước. Vậy thà thức khuya ở văn phòng làm thêm giờ để xong báo cáo khám nghiệm tử thi. Sau khi trở lại văn phòng, Giang Tĩnh Nguyệt bảo Bạch Tư Tư tan ca trước, trở về nghỉ ngơi. Lần này Bạch Tư Tư không từ chối, bởi vì cô thực sự không thể chịu đựng được nữa. Vừa rồi ở trong phòng giải phẫu, cô còn suýt ngủ gật lúc đứng. Sư phụ, em đi trước, chị làm xong việc thì về sớm một chút, đừng dùng cơ thể phá quá nha chị. Bạch Tư Tư chào hỏi xong liền đi. Chỉ còn lại Giang Tĩnh Nguyệt trong văn phòng treo đèn đánh đêm. Khoảng nửa đêm, cô in báo cáo khám nghiệm tử thi ra, đi gửi cho đội điều tra hình sự số 2. Trên đường đi, cô nhận được điện thoại của Trần Thiến Hề, hỏi cô tan ca chưa? Có muốn đi làm một chén? Tám chuyện cô và Cố Miêu Giá chút không? Giang Tĩnh Nguyệt đồng ý. Trần Thiến Hề cũng vừa hoàn thành công việc. Tờ tin tức buổi tối Thẩm Quyến đã đưa tin về cuộc liên hôn của hai nhà Cố Giang. Bây giờ ảnh của Cố Miêu Giá đang được treo trên tiêu đề của tờ báo. Tương ứng, cột ảnh của đại tiểu thư nhà họ Giang trống rỗng. Bởi vì trong giới mọi người đều biết, đại tiểu thư nhà họ Giang xưa nay khiêm tốn, không giống những tiểu thư khác. Cô rất ít đi dự những bữa tiệc cao cấp, cũng rất ít giao du với những thiên kim tiểu thư, quý công tử khác trong giới. Các phương tiện truyền thông cũng không dám đăng ảnh của cô. Tuy nhiên, sau khi tin tức về hôn ước giữa thiếu gia nhà họ Cố và tiểu thư nhà họ Giang bị phanh phui, đã dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi chưa từng có trong vòng thương nghiệp ở Thẩm Quyến. Phía tây của đường Vành Đai 2 Thẩm Quyến, phố 3, dù đã quá không giờ nhưng khu vực này vẫn ồn ào tiếng ca nhạc. Tiệc tùng linh đình, Giang Tĩnh Nguyệt và Trần Thiến Hề vừa xuống xe taxi. Họ nhìn thấy một chiếc Ferrari màu đỏ cam lao từ ngã tư đường. Sau đó, với một cú quẫy đuôi đẹp mắt, dừng lại vững vàng bên vệ đường trước mặt các cô không xa. Tiếng ồn ào xung quanh dường như biến mất trong giây lát. Sau đó dưới ánh mắt tò mò của người qua đường, cửa ghế lái của chiếc Ferrari Roma bị đẩy ra. Một người đàn ông mặc áo sơ mi ngắn tay màu đen bằng lụa đi xuống. Người đàn ông cao gầy, trên người anh ta là một chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình. Vạt áo được cài lỏng lẻo vào chiếc quần dài màu đen. Nó không chỉ tôn lên vóc dáng cao và thẳng của anh ta một cách hoàn hảo mà còn làm nổi bật đôi chân cân đối thon thả. Mặc dù chỉ là nhìn từ phía sau, nhưng cũng đủ để Trần Thiến Hề xác định anh ta là một anh chàng vô cùng đẹp trai. Điên cuồng đánh giá anh ta. Không chỉ như vậy, Trần Thiến Hề còn lôi kéo Giang Tĩnh Nguyệt nhìn bóng lưng người đàn ông ẩn hiện dưới lớp quần áo trong ánh đèn đường trắng lạnh. Thân hình cao gầy mạnh mẽ mơ hồ trong bóng áo. Eo này, chân này, mông này, so với những ngôi sao nam nổi tiếng trong làng giải trí hiện tại còn tốt hơn nhiều. Hoa. Tuyệt, tuyệt, hai mắt Trần Thiến Hề sáng lên, theo sát người đàn ông, Giang Tĩnh Nguyệt bị cô kéo tay lộ ra vẻ bất lực. Giờ khóc giờ cười, xin nhắc nhở một chút, tiểu thư Trần xinh đẹp, tháng sau cậu sẽ cử hành hôn lễ với Lâm Dự Đông. Loại hành vi vô đạo đức vừa ăn vừa trông nồi này, không có trường học nào dạy cả. Trần Thiến Hề lập tức ngừng tiến công, ngượng ngùng nói, tớ chỉ đi xem một chút. Giang Tĩnh Nguyệt cười không nói. Cô biết Trần Thiến Hề rất rõ, mồm mép lanh chanh nhưng thật ra vẫn rất có trách nhiệm. Chẳng mấy chốc, Trần Thiến Hề đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Tinh thần phấn chấn trở lại, cô vẫn nhìn chằm chằm chủ nhân chiếc Ferrari. Sao anh ta không quay đầu lại? Cho tớ xem mặt một chút, nếu xấu xí, tớ có thể yên tâm rời đi. Trần Thiến Hề lẩm bẩm, quyết tâm đợi người đàn ông lộ mặt mới rời đi. Giang Tĩnh Nguyệt không thể không đợi cùng cô, một tay giữ cánh tay cô, tay kia lấy điện thoại từ trong túi ra, đúng lúc trả lời tin nhắn cho bạn trai Chu Thỉ. Mấy ngày nay, Chu Thỉ đến London để công tác, anh tham gia một bài giảng học thuật chuyên nghiệp. Phải học nghiên cứu và ở đó thảo luận khoảng một tuần. Mấy phút trước, khi ngồi trên xe taxi, cô đã đăng lên vòng bạn bè khung cảnh sinh hoạt ban đêm sau khi quét thẻ tăng ca. Bị Chu Thỉ bắt gặp nên anh đã gửi cho cô một tin nhắn WeChat. Giang Tĩnh Nguyệt thuận tiện báo cáo hành trình. Hai người trò chuyện một lúc, cho đến khi xe taxi đến, cô nói tạm dừng với Chu Thỉ. Đặt điện thoại trở lại trong túi, nghĩ sắp bước vào quán bar, vào đó cô sẽ có thời gian để trả lời tin nhắn của anh. Hiện tại vừa lúc rảnh rỗi, Giang Tĩnh Nguyệt nghĩ tới chuyện nói vụ hôn ước cho Chu Thỉ. Bây giờ tờ tin tức buổi tối Thẩm Quyến đã đưa tin về vấn đề này. Sớm muộn gì Chu Thỉ cũng sẽ biết chuyện, thay vì để anh nghe về nó từ những nơi khác. Tốt hơn là cô nên tự mình nói với anh, để tránh những hiểu lầm không cần thiết. Ngay khi Giang Tĩnh Nguyệt cân nhắc và sắp xếp lại lời nói của mình, Trần Thiến Hề đang nắm lấy cánh tay cô bỗng lắc mạnh. Tĩnh Tĩnh, cậu mau nhìn, người đàn ông đó có phải là Cố Nghiêu Dã không? Giang Tĩnh Nguyệt bị lóa mắt trong giây lát. Sau đó ngẩng đầu lên theo tầm mắt của Trần Thiến Hề nhìn chiếc Ferrari màu đỏ cam dưới ánh đèn đường trắng lạnh. Người đàn ông vừa rồi chỉ lộ lưng đang nghiêng người trên cửa xe. Hai tay cầm điện thoại di động, hình như đang gửi tin nhắn cho ai đó. Ánh sáng lạnh lẽo của điện thoại di động phản chiếu trên mặt anh ta. Bộ dạng của anh ta ngay lập tức trở nên rõ ràng. Còn không phải là Cố Nghiêu Dã buổi chiều cô mới gặp trong nhà cũ sao? Giang Tĩnh Nguyệt, sao lại tệ như vậy? Trong vòng một ngày đã gặp anh ta đến hai lần. Cơ hội gặp gỡ này cao hơn nhiều so với trước khi Cố Nghiêu Dã ra nước ngoài. Ông trời đang cố ý trêu chọc cô đúng không? Mẹ nó, ông trời thật không công bằng. Trần Thiến Hề không thể kìm chế được. Phun ra một câu tinh hoa văn hóa. Sau đó, cô ấy nói, cho tên họ Cố gương mặt gây họa như hồ ly thì thôi đi. Còn cho anh ta gia cảnh tốt như vậy, ngay cả dáng người cũng đỉnh cao. Cậu nhìn vào cổ áo sơ mi của anh ta, cơ ngực lấp ló và xương quai xanh lõm sâu. Không biết đang muốn câu dẫn ai nữa. Giang Tĩnh Nguyệt nhất thời không biết nên nói cái gì. Luôn cảm thấy oán khí của Trần Thiến Hề rất nặng nề. Có vẻ rất không hài lòng với việc người đàn ông cực kỳ đẹp trai khiến cô ấy điên đảo, thế mà lại là Cố Nghiêu Dã. Không biết những gì cô ấy nói vừa rồi là khen hay chê, nhưng giọng điệu không được tốt lắm. Giang Tĩnh Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, Trần Thiến Hề đã thu hồi lại hứng thú nhìn Mỹ Nam. Khoác tay xoay người, đi thôi, chúng ta đi uống rượu, miễn cho cậu chạm mặt với anh ta. Cảm thấy xui xẻo, đúng rồi, cuối đường hình như có một quán bar mới mở. Nghe nói chủ quán rất biết cách ăn nói, nhân viên phục vụ đều là Mỹ Nam Mỹ nữ, rất bắt mắt, cửa hàng đó đang rất hot trên Internet trong vòng 5 năm. Thành phố Thẩm Quyến đã trải qua biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhiều đường phố đã được quy hoạch lại, những tòa nhà xa lạ cao chót vót. Sự thịnh vượng của thành phố Thẩm Quyến cũng đã nâng lên một tầm cao mới. Cố Nghiêu Dã không ngờ đám bạn xấu kia lại sắp xếp bữa tiệc chiêu đãi anh ta tại phố bên cạnh của trung tâm thành phố. Nơi này nhìn qua không xứng với phong cách của họ chút nào. Cách Chương